3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, vàng thật không sợ lừa. Duy chỉ Phật Sơn môn trưởng lão tương đối lạnh nhạt, Tuệ Chân chỉ là kinh ngạc Trương đoạt luyện đan tân pháp thành tựu không cạn. Khả năng đứng sau Tô Dạ người sáng tạo này, nhưng là còn lại môn phái trưởng lão là thực sự ngồi không yên. Trương đoạt ở trong đám người nhưng là tương đối gai mắt. Hắn luyện đan phương thức phảng phất để cho bọn họ nhớ lại Tô Dạ lần đó dược tu đại tuyển văn thí. Cuối cùng một đề, bọn họ bắt đầu tìm được còn lại phong thủy các đệ tử. Có vị trí dựa vào sau, mặc dù nhìn không quá rõ, nhưng là dược đỉnh bên trên lóe lên lúc sáng lúc tối quang mang. Bọn họ liền chắc chắn phong thủy các đệ tử cũng nắm giữ cái này luyện đan phương thức. Mấy vị cẩn thận trưởng lão phát hiện Phật Sơn môn đệ tử lại cũng sẽ loại này luyện đan tân pháp. Không khỏi nhớ tới Phật Sơn môn cùng phong thủy các quan hệ. Ban đầu Phật Sơn môn không thèm để ý chút nào ánh mắt cu ả người ngoài. Khắp nơi bảo trì Tô Dạ danh dự, bây giờ nhìn lại lấy được hồi báo vượt xa dự trù. Mà còn lại chỉ biết đạo quan ngắm xem cuộc vui môn phái. Bây giờ cũng chỉ có hâm mộ phần. Mặc dù lúc này cơ hồ toàn bộ môn phái đều cùng phong thủy các giao hảo, nhưng là phong thủy các chân chính có thể tin cậy phó thác môn phái, chỉ có Phật Sơn môn. Ngay cả Hàn Sơn môn cùng Thiên Châu lâu cũng kém hơn một chút. Lúc này toàn bộ trưởng lão đưa ánh mắt cũng chuyển tới Tô Dạ trên người. Mấy vị trưởng lão đã bắt đầu ở Tô Dạ bên người nhẹ giọng hỏi, Bách lão đệ. Các vị tiền bối gọi, ta Bách gia Tô liền có thể. Tô Dạ thật sự là không tiếp thụ nổi cùng đời ông nội trưởng lão xưng. Huynh gọi đệ, các trưởng lão ngược lại là rất thích Tô Dạ khiêm tốn. Nhưng là bọn họ cũng không thể ở trước mặt mọi người tùy ý không ngừng kêu Bách gia Tô tên. Coi như là Tô Dạ không có được làm trưởng lão, cũng phải gọi một tiếng Bách sư chất. Khụ khụ, Bách trưởng lão, không biết quý phái đệ tử cái này luyện đan phương thức là ngươi lần trước cùng chúng ta tham khảo. Quá cái kia, Tô Dạ trả lời đơn giản dứt khoát. Phong thủy các đã đánh chiếm cái vấn đề này. Các trưởng lão đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trương Đoạt. Bực này luyện đan tân pháp nhưng là bí mật bất truyền. Bọn họ cũng tự biết không thể quá mức hỏi kỹ, còn không bằng dùng chính mình con mắt đi xác nhận. Lúc đó rất nhiều dược tu trưởng lão hồi đến từ sau cũng nghiên cứu đã thử. Tô Dạ tưởng tượng có thể được, nhưng là yêu cầu quá cao. Ngoại trừ trưởng lão cấp bậc này, các đệ tử rất khó đi đến. Nhất định không thể trở thành một loại phổ cập luyện đan tân pháp. Nhưng là bây giờ phong thủy các đệ tử đều có thể nắm giữ luyện đan tân pháp. Cái này làm cho bọn họ lại dấy lên hy vọng một lần nữa. Bây giờ bọn họ mỏi mắt mong chờ. Loại này luyện đan tân pháp ở ngưng dịch cảnh đệ tử trong tay rốt cuộc có thể phát huy trình độ gì? 3 canh giờ đi qua thấy rõ. Tô Dạ lúc ấy tham gia luyện đan khâu nhưng là bị thủ tiêu rồi tư cách. Bây giờ lại ngồi ở phán xét chỗ ngồi. Thật có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Giám định đan dược phẩm chất liền tương đối đơn giản. So với phê duyệt bài thi tiết kiệm thì giờ rất nhiều, mặc dù đều là dự theo thứ tự tới. Nhưng là những trưởng lão này đã sớm không kịp chờ đợi muốn giám định phong thủy các đệ tử luyện chế đan dược. Cũng không lâu lắm bọn họ liền được như nguyện. Phong thủy các đệ tử luyện chế đan dược thông thường ở các trưởng lão bao quanh linh uy trong tay lặp đi lặp lại xem xét. Bọn họ cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ. Đan dược luyện chế rất hoàn mỹ. Có thể thấy đan dược thông thường hẳn không nhìn ra cái gì chênh lệch. Sau đó bọn họ lại bắt đầu nhìn kỹ đan dược cao cấp. Chỉ tiếc phong thủy các đệ tử đan dược cao cấp luyện chế rất bình thường. Để cho dược tu các trưởng lão cảm giác có chút thất vọng. Nếu như luyện đan tân pháp chỉ như vậy mà thôi, vậy còn không như dùng truyền thống luyện đan phương pháp, không chỉ có quen thuộc còn tỉnh thì tỉnh lực. Bất quá khi Trương Đoạt luyện chế đan dược có bây giờ bọn hắn trước mắt thời điểm, lại hoàn toàn thay đổi bọn họ trước cái nhìn. Trương Đoạt dưỡng nhan đan cùng thiết huyết đan vô luận là chất lượng hay lại là màu sắc đều là cực phẩm, mà dịch cân đan còn kém một ít. Dù sao dược tu trưởng lão cũng không dám nói mình liền nhất định có thể luyện chế thành công dịch cân đan. Bách trưởng lão, Trương Đoạt dã tâm không nhỏ a, lại kèm theo tài liệu luyện chế dịch cân đan, nếu như thất bại coi như cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù không tính là thành công, nhưng là tuyệt đối không có thất bại. Phẩm chất chỉ có thể nói một loại mà thôi. Tô Giả cũng nhìn Trương Đoạt luyện chế dịch cân đan, tiến bộ đã là cực lớn. Lần này cũng không phải là hắn ở phong thủy các luyện chế cái loại này đơn sơ bản, mà là chân chân chính chính dịch cân đan. Hơn nữa Trương Đoạt tổng cộng cũng chỉ luyện chế qua 4 lần. Dù sao nguyên liệu khan hiếm, Trương Đoạt cũng không nở tâm tùy ý lãng phí. Mặc dù Tô Dạ nói cho hắn biết những dược liệu này ở trong bí cảnh rất đầy đủ, Trương Đoạt cũng hay lại là cự tuyệt Tô Dạ hảo ý. Cực phẩm dưỡng nhan đan cùng thiết huyết đan, chỉ là này hai quả đan dược liền đủ rồi chứng minh Trương Đoạt luyện đan thực lực. Nhất là cái này dịch cân đan, mặc dù phẩm chất một dạng nhưng là ta cho là không thua gì toàn bộ một tên rất có uy vọng dược tu trưởng lão phê bình dịch cân đan. Lời này như thế nào? Rất nhiều trưởng lão không phải là quá biết thâm ý trong đó. Dịch cân đan nhưng là trung thiên thế giới dược phổ, tiểu thiên thế giới luyện chế cực kỳ khó khăn, nhưng là hiếm thấy dược liệu sẽ để cho rất nhiều người chùn bước. Lão phu dám khẳng định đừng nói là Trương Đoạt, coi như là bách trưởng lão muốn dùng truyền thống phương pháp luyện chế dịch cân đan, cũng chưa chắc sẽ thành công. Lời nói này rất khẳng định, cho nên rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Tô Giả, không biết trẻ tuổi bách trưởng lão bị người hủy bỏ sau đó sẽ phản ứng ra sao. Vị tiền bối này nói không sai, nếu như dùng truyền thống phương thức luyện chế dịch cân đan, đầu tiên đối hỏa diễm phẩm chất phải yêu cầu cực cao. Ta tấn thăng hóa tinh cảnh sau đó mới ngưng luyện ra bạch diễm. Đại đa số ngưng dịch cảnh đệ tử lam diễm đã là cực hạn, mà lam diễm luyện chế dịch cân đan còn chưa đủ hỏa hầu. Rất nhiều trưởng lão gật một cái. Tô Giả nói rất có đạo lý. Tiểu thiên thế giới hỏa diễm phân là xích tranh lam bạch 4 đẳng cấp, mà lam diễm cũng đã là rất cao cấp rồi, nhưng là dịch cân đan lại cần bạch diễm mới có thể. Nhưng là luyện đan cũng không chỉ là chỉ có ngọn lửa đạt tiêu chuẩn là có thể luyện chế được. Tô Giả lại nói tiếp, có lúc dược tu là yêu cầu thiên phú, đệ tử bình thường coi như là tấn thăng hóa tinh cảnh, chỉ sợ cả đời cũng luyện chế không ra dịch cân đan. Nhưng là luyện đan tân pháp có thể giải quyết cái vấn đề này. Chỉ cần chuyên chú với cấu tạo phù văn trận, hơn nữa cố gắng học được điều khiển, cũng không cần lại dựa vào thiên phú tới luyện đan. Dược tu trưởng lão rốt cuộc biết đạo luyện đan tân pháp ý nghĩa sở tại. Dược tu có thể là coi trọng nhất thiên phú, rất nhiều lúc cố gắng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà Tô Giả hoàn toàn lật đổ sự thật này. Từ nay về sau chỉ cần học được luyện đan tân pháp, coi như là bình thường chi phí đệ tử, như thế có thể trở thành dược tu, luyện chế ra đan dược cao cấp. Lúc trước Tô Giả là đem lý luận biến thành có thể được tưởng tượng, mà bây giờ đã đem thiết muốn trở thành sự thực. Đang ngồi dược tu trưởng lão đều là rất có lòng dạ người. Không thể nào ngay mặt cùng Tô Giả độ sâu trao đổi luyện đan tân pháp. Chờ đến dược tu đại tuyển sau khi kết thúc, nhất định phải tự mình viếng thăm phong thủy các. Cuối cùng luyện đan khâu thành tích cũng công bố ra. Mặc dù luyện đan tân pháp có thể thay đổi tiểu thiên thế giới dược tu cách cục, nhưng là tỉ thí đúng là vẫn còn chỉ nhìn đan dược phẩm chất. Cho nên Trương Đoạt có chút tiếc cho xếp hàng thứ 3. Bất quá cuối cùng hạng nhất bí cảnh săn thú, Tô Dạ là tương đối yên tâm. Trương Đoạt chiến lực ở nơi này nhiều chút dược tu bên trong có thể nói có 102 toàn trường. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng thành tích nhất định có thể tiến vào trước 10. Một ngày sau, quả nhiên không ra Tô Dạ đoán, Trương Đoạt biểu hiện phi thường mắt sáng, không hồi hộp chút nào ở bí cảnh trong săn thú đoạt được danh hiệu đệ nhất. Sau đó tiếp theo chính là hạch toán chung quy thành tích lúc. Mặc dù còn chưa ra kết quả, nhưng là Tô Dạ đã khó mà bình phục tâm tình mình. Bởi vì hắn đã thấy tương lai, Trương Đoạt chung quy thành tích 900 ngày mồng 1 tháng 5 phân vinh đang muốn tu đại tuyển. Chi thủ tịch, đây là người sở hữu trước đó cũng không có dự liệu được. Bọn họ cho là Trương Đoạt cũng có thể tiến vào trước 10. Lại không nghĩ tới lại có thể ở dược tu thiên tài cùng nhân tài mới nổi giáp công bên dưới. Còn có thể đột xuất vòng vây dũng đoạt số 1. Tô Dạ hài lòng không chịu nổi rồi. Thật là so với hắn tự cầm đệ nhất còn cao hứng hơn. Bởi vì hắn biết Trương Đoạt có bao nhiêu khắc khổ. Xưng là nằm gai nếm mật cũng không chút nào khoa trương. Vì Giang Hân Du Trương Đoạt cơ hồ thiếu chút nữa chi nhiều hơn thu chính mình tiềm lực. Bất quá người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Trương Đoạt cố nén mừng rỡ nước mắt. Cùng Tô Dạ vẻn vẹn ôm nhau. Mà vô luận là đệ tử dự thi hay lại là trưởng lão. Cũng vui lòng phục tùng vỗ tay. Bọn họ đều là biết Trương Đoạt cùng Giang Hân Du sự tình. Trương Đoạt cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Lại có thể từng bước đi tới bây giờ. Có thể nói là kế bách gia Tô sau đó một cái khác kỳ tích. Trương Đoạt bắt lại dược tu đại tuyển thủ tịch tin tức đã truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Nhất là bây giờ Vu Hồ các cùng phong thủy các đã cử các vui mừng đứng lên. Bởi vì bọn họ biết này ý vị như thế nào. Lúc này Trương Đoạt không có trước quay về phong thủy các, mà là ở Tô Dạ đấm người đi cùng đi tới Vu Hồ các. Ở trước cửa la lớn, phong thủy các Trương Đoạt, tới chính thức cầu hôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.